Đế quốc bại gia tử. Chương 1782, được dân tâm người, có thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên giới quân coi giữ chủ soái Ôn Thông Thư đưa trở về tình báo rất cặn kẽ. Hiển nhiên cũng là đi qua tỉ mỉ hỏi siêu tầm. Chuyện này chính là vệ quốc làm. Nói chính xác chính là thiên vấn. Ở nhận được thời điểm, Vương Khang liền lập tức rõ ràng liền thiên vấn mục đích làm như vậy là cái gì? Nhiễu loạn biên giới, dịch tả Đại Tần, Ôn Trương nói vậy không sai. Đứng ở trong nước lập trường trên, đem những người này thanh trừ, là đơn giản nhất, cũng là cao nhất xử trí phương thức. Cái này bất quá cũng là hắn chuyện một câu nói. Có thể hắn không thể làm như vậy. Hắn muốn chiếu cố đến thanh danh. Dù là những dân tị nạn này đều là tới từ nước hắn. Hiện giờ Tân Triều tiến vào nề nếp. Nhân tâm quy nhất. Phồn thịnh hướng vinh. Làm như vậy có làm trái người lễ thiên hòa. Hơn nữa hắn vậy làm khó dễ nội tâm khảm. Nếu như hắn thật làm như vậy. Vậy hắn cũng không phải là Vương Khang. Hắn tin tưởng thiên vấn vậy nhất định là có hậu thủ. Có lẽ như vậy ngược lại rơi vào hắn vòng bộ. Cho nên hắn muốn ngược đường mà đi. Ngươi cho ta như thế nhiều dân tị nạn. Để cho ta khó mà xử trí. Gia tăng ta áp lực. Có thể từ một cái khác góc độ. Từ lâu dài tới xem. Chưa chắc không là một chuyện tốt. Từ xưa đến nay đều có một cái không đổi định luật. Được dân tâm người. Có thiên hạ. Đại Tân không hề xếp bên ngoài. Vương Khang muốn thành lập một cái trước đó lớn chưa từng có nhất thống vương triều. Bao gồm hắn thống nhất tiền, thành lập liên minh, đều là vì chuyện này mà chuẩn bị. Có lẽ, đây chính là một cái thời cơ. Trước thời gian dài chiến tranh, đem quốc gia này phá hoại đến rối tinh rối mù. Tiền triều đại sở từ đã từng người đại lục miệng nhiều nhất quốc gia. Suy sụp đến mức tận cùng, nhân khẩu tổn thất to lớn. Mà Đại Tần bản đồ, xuất hiện đất rộng người thưa cục diện, bởi vì tiền triều sở quốc chế độ chính trị đưa đến rất nhiều cày bừa hoang vu, không khai khẩn đất hoang rất nhiều, quốc gia này còn có rất nhiều tài nguyên không có bị thăm dò phát hiện. Những quý tộc kia, chư hầu chỉ nhìn chúng trước mắt mà không nặng tương lai, cũng sẽ không quản những thường dân kia dân chúng sống chết. Nhưng Vương Khang sẽ không như vậy. Hắn phải bảo đảm cày người có hắn ruộng, cư người có hắn phòng. Quảng cáo, nhiệm vụ này rất gian khổ, gánh nặng mà đường xa. Cho nên cái này thì cần có nhiều hơn người đưa vào sản xuất, đưa vào xây dựng, đi mở hoang, đi cày cấy. Người, mới là căn bản, thông suốt 3 năm, là xây dựng năm. Giống như công bộ thượng thư nói như vậy, những thứ này xây dựng cũng không thể rời bỏ người. Mà đây chút tràn vào dân tị nạn, chính là tốt nhất sức lao động. Như vậy phân tích tới, lợi nhiều hơn hại, suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Đối đãi công việc muốn từ biện chứng góc độ. Vì sao là biện chứng? Chính là phân tích hơn thiệt. Ôn Trương và Quách Tổ được đề nghị là hoàn toàn đứng ở trong nước góc độ lập trường. Bọn họ không có tư lợi, nhưng trẫm không làm được. Nếu như trẫm làm như vậy, trẫm cùng thiên vấn lại có cái gì khác biệt? Bệ hạ thánh minh, bệ hạ nhân từ, rất nhiều quan viên lần lượt mở miệng, cho nên trẫm quyết định cầm bọn họ lưu lại. Vương Khang trầm giọng nói, nói chính xác là cứu trợ bọn họ. Nhưng mà nghe được này, Ôn Trương bận bịu nói, nếu như là như vậy, áp lực của chúng ta sẽ thật rất lớn. Hơn nữa bọn họ cũng không phải là người nước mình. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Vương Khang cắt đứt. Trẫm muốn thiết lập là một cái trước đó chưa từng có thống nhất đại vương triều. Há có thể không có như vậy bụng dạ. Vương Khang trầm giọng nói. Ở trẫm trong mắt không có vệ quốc người. Không có người nước Ngô. Chỉ có người Tần. Phía đông ba nước. Sớm muộn phải cũng nhập ta Đại Tần bản đồ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là đột nhiên ngẩn ra. Bọn họ vẫn là đánh giá thấp vị này bệ hạ hùng tâm tráng trí. Hắn phải làm là một cái thiên cổ đế vương. Hắn phải làm là những người khác nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Có thể đạt được đều là La Tân đất. Cái này làm cho bọn họ cảm giác được một trận nhiệt huyết sôi trào. Liền liền Ôn Trương cũng là ánh mắt biến hóa. vị này bệ hạ mỗi một lần cũng có thể cho hắn nhận thức mới. Vĩnh viễn cũng không biết hắn ở nghĩ cái gì. Chúng ta nguyện tận tâm phụ trợ bệ hạ, thành tựu sự nghiệp, một đám quan viên đều là mở miệng. Chỉ là như vậy sẽ rất khó khăn. Hơn nhiều người như vậy, chính là hơn rất nhiều há miệng. Ăn ở phải thế nào giải quyết? Ôn Trương trầm thấp nói. Đây là từ thực tế lên đường. Đúng, Quách Tổ được mở miệng nói. Vẫn là ta nói qua vấn đề. Phía đông địa vực người xếp ngoại tình bên trong cực mạnh. Như thế nào hòa hợp sống chung cũng là một vấn đề. Hộ bộ thượng thư Duẫn Thành vậy nói tiếp. Triều đình tài chính đều đã làm xong dự tính. Năm nay phải có không thiếu công trình bắt đầu làm việc. Thuế ruộng phương diện rất khẩn trương. Hơn nữa Hà Đường quận, Thạch Nhạc quận, Sơn Trương quận, Trúc Thành quận, mấy cái này quận tuy nói sản xuất không thiếu. Nhưng vậy gánh vác Tây Bắc, Tây Nam mấy tỉnh lớn phân tiêu hao chi phí, cũng là tương đối khẩn trương. Biên giới quân coi giữ đều ở đây tích trữ ruộng từ cho. Bọn họ bộ phận kia là không thể động, mắt xem thì phải dạy chiến sự. Bình bộ thượng thư Hoắc Vận vậy xách lên nghi ngờ của mình. Còn có một cái vấn đề phải cân nhắc, bọn họ dẫu sao là người ngoài, mà nay tình thế đặc thù, bị buộc đi tới Tần. Sau này an ổn, bọn họ trở về làm thế nào? Mọi người đều là phát biểu cái nhìn. Đây là từ thực tế lên đường cân nhắc vấn đề. Vương Khang không có chen vào nói. Nghiêm túc nghe, khó khăn là nhất định. Vương Khang trầm giọng nói. Thông suốt nguyên niên, Tân Triều mới lập, lại gặp Đại Hàn. Khi đó mới là thật khó khăn. Chúng ta cũng không rất đã tới sao. Từ lâu dài tới xem. Hành động này ý nghĩa trọng đại. Quảng cáo, chúng ta thực hành cứu trợ là phụ, từ cho làm chủ chính sách. Vương Khang mở miệng nói. Khu vực Đông Nam khí hậu vừa phải, đến gần vùng nước, vậy có rất nhiều địa phương chưa từng mở rộng. Vậy một phiến nếu như phát triển, tiền cảnh rất lớn, chúng ta muốn phát huy đầy đủ địa lợi ưu thế, đầy đủ lợi dụng mỗi một cái kinh tế tăng trưởng điểm. Chúng ta cho bọn họ có hạn giúp, nhưng sẽ hết sức cho bọn họ cao nhất sinh tồn điều kiện. Ví dụ như khai khẩn nhiều ít đất hoang, các ngươi liền có thể được nhiều ít. Hơn nữa vĩnh cửu được hưởng các loại tựa như chính sách, thành tựu khích lệ. Chúng ta cần chính là hữu dụng người. Muốn tới nơi này phối hợp ăn phối hợp uống người, nhất định là phải bị sàng lọc. Nghe Vương Khang mà nói, những người này chân mày dần dần giãn ra. Nếu như là như vậy, làm việc không gian vẫn đủ lớn. Nhiều người như vậy an trí, xử lý cần có rất nhiều người tay. Hơn nữa nhất định phải có người chuyên đi chủ trì. Vừa muốn chiếu cố đến dân tị nạn, lại phải chiếu cố đến Đông Tần thành dân người dân tình huống. Còn phải cân nhắc ảnh hưởng. Ôn Trương mở miệng nói. Người này chọn có thể rất trọng yếu à, vậy ngươi cảm thấy ai đi thích hợp nhất? Vương Khang nhìn về phía hắn. Ngài, Ôn Trương trầm giọng nói. Bệ hạ ngài tự mình đi thích hợp nhất. Hoặc là không làm, nếu làm thì làm tốt. Ngài tự mình đi, càng có thể thể hiện ngài nhân tâm nhân từ. Để cho những người đó tin phục. Bọn họ đến từ Vệ quốc, Ngô quốc to như vậy. Mà hiện giờ chúng ta thuộc về đối lập. Sớm muộn bùng nổ chiến sự. Nếu như ngài đạt được dân tâm, đối sau này là có nhiều chỗ tốt. Được, Vương Khang vẻ tán thưởng, không che giấu chút nào. Đây chính là tầm mắt cách cục. Đi một bước, xem ba bước. Ôn Trương ở những phương diện khác có lẽ có thiếu sót, nhưng hắn mới có thể không thể nghi ngờ, có thể sát theo mình ý nghĩ. Ngoài ra, cũng chỉ có ngài có thể ngăn chặn vậy rất nhiều phản đối người, bảo đảm chuyện này thuận lợi thi hành theo. Được, Vương Khang mở miệng nói. Do ngươi tổng phụ trách, những người khác phụ trợ. Trong 5 ngày, cho chậm một cái phương án. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.